Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đệ nhị chương một tờ hưu thư. Trong mộng, mặt trời chiều ánh chiều tà chiếu vào ba quang trong vắt mặt nước. 14 năm tuổi tả hữu thanh sam thiếu niên ngồi ở bờ sông. Đau thương tròng mắt nhìn mặt hồ xuất thần. Lúc trước trong suốt yên tĩnh mâu quang trừ khử không thấy. Có chỉ là như cục diện đáng buồn bàn yên lặng. Tiểu cô nương cưỡi ngựa bay nhanh đến bờ sông, phi thân xuống ngựa nhìn thiếu niên thương tâm khổ sở bộ dáng. Trong lòng của mình cũng giống như bị đâm bị thương vậy đau đớn. Tiểu cô nương chậm rãi chiều thiếu niên kia đi đến, con ngươi trung doanh lệ nhẹ giọng kêu Kỳ Hàn ca ca. Ngươi muốn nén bi thương, quý phi nương nương nàng trên trời có linh cũng là hy vọng Hàn ca ca có thể kiên cường khởi đến. Nói không ngờ kinh khóc được cùng một lệ nhân bình thường. Thiếu niên kia nâng lên tròng mắt nhìn về phía khóc được thương tâm Tô Oản. Hắn vẫn coi Tô Oản là thành muội muội đối đãi. Thon dài đầu ngón tay đặt lên gương mặt nàng, vì nàng lau đi khóe mắt vệt nước mắt. A Oản thật là một thích khóc nữ hài tử. Yên tâm, Hàn ca ca không có việc gì, còn trẻ Tô Oản không chỉ khóc được càng thêm thương tâm. Xa xa xuất hiện 4-5 cái người làm sờ người như vậy. Cưỡi ngựa đi tới vùng ngoại ô bờ sông, trực tiếp vọt tới hai người trước người. Bọn họ là phụng thừa tướng mệnh lệnh đem Tô Oản mang về phủ thừa tướng. Tô Oản không muốn trở về đi, bây giờ hắn Hàn ca ca vừa tăng mẫu, nàng hẳn là ở lại bên cạnh hắn cùng hắn. Tô Oản liều mạng dãy giụa, các ngươi buông ta ra, ta không quay về. Tô Oản dãy giụa theo trên giường ngồi dậy, khóe mắt còn treo lệ quang, nàng lại hồi tưởng lại nhi lúc ký ức, chính là một năm kia Kỳ Hàn mẫu phi đã mất, chính là kia một lần nàng vĩnh viễn mất đi Kỳ Hàn của nàng ca ca. Kỳ Hàn mặc dù là hoàng trưởng tử, mất đi mẫu tộc hậu thuẫn, hắn liền mất đi tất cả dựa, phụ thân thấy Kỳ Hàn thất thế, hạ lệnh nàng không hề cùng Kỳ Hàn đi lại, Kỳ Hàn đi chiến trường. 3 năm sau hắn đã trở về, đã không phải là kia nhẹ nhàng thanh sam thiếu niên, càng phát ra tuần lãng, trở thành tiết huyết lang vương Kỳ Hàn, mà bên cạnh hắn hơn một nữ hài tử, đại tướng quân Lý Thạch Hộc nữ nhi Lý Xu. Lý Xu nhiệt tình không bị cản trở, là tài hoa tốt đẹp mạo đều giai nữ tử, nàng yêu thích nữ giả nam trang cùng ở phụ thân Lý Thạch Hộc bên người. Trên chiến trường nàng cùng Kỳ Hàn cùng nhau giết địch. Mà Tô Oản cũng đã trổ mã thành khuê phòng trong mỹ lệ đoan trang thiên kim tiểu thư. Thái tử Kỳ Dục càng với nàng ái mộ đã lâu, đương Tô Oản biết Kỳ Hàn trong lòng thích là Lý Xu. Trong lòng thống khổ khổ sở, năm đó hoàng đế tư hôn, nàng cũng từng nghĩ tới muốn cãi lời thánh chi, phụ thân nhìn thấu tâm tư của nàng, nói với nàng Tô gia thế lực bất luận cùng ai thông gia, đâu sẽ khiến hoàng thất kiêng dè. Cho nên ngươi thích hắn, ngươi liền càng không thể gả cho hắn, vì bảo toàn hắn, cũng vì tác thành hạnh phúc của hắn, Tô Oản mới sẽ chọn gả cho thái tử. Tất cả chuyện cũ như quang ảnh bình thường ở trước mắt hiện lên. Những thứ ấy nàng không muốn nghĩ khởi thống khổ hồi ức. Bây giờ thiên cũng đã sáng, Tiểu Chiêu ở ngoài cửa gõ cửa phi, không thấy Tô Oản đáp lại, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Xốc lên liêm mạn nhìn thấy Tô Oản lại ở chảy nước mắt. Trong lòng đau tiếc, tiểu thư đối lang vương một lòng say mê, nhưng là của lang vương vô tình có phần làm cho lòng người hàn. Tiểu thư, thiên đã sáng, cũng nên khởi giường, từ đại hôn ngày ấy khởi, Kỳ Hàn liền lại cũng không có đến gian phòng của nàng đã tới. Hôm nay là của nàng về nhà thăm bố mẹ ngày, y theo cấp bậc lễ nghĩa. Kỳ Hàn muốn cùng nàng hồi phủ thừa tướng, bởi vì Kỳ Hàn là đại hôn, có 3 ngày ngày nghỉ có thể không cần lên triều thảo luận chính sự. Lúc này hẳn là ở thư phòng trong vòng, Tô Oản thu lại tâm tình, nàng muốn đi thư phòng thấy hắn, hướng về phía Tiểu Chiêu đạo. Tiểu Chiêu, giúp ta trang điểm, Kỳ Hàn bây giờ ở thư phòng trong vòng xử lý trong quân sự vật. Nghe thấy bên ngoài phòng đi lại thanh. Bước chân nhẹ nhàng đoán được người tới nhất định là nữ tử. Tiểu Chiêu nâng tay lên gõ cửa thư phòng, kêu, vương gia, Vương Phi có việc gặp lại ngài, Kỳ Hàn nghe thấy ngoài cửa nhân là Tô Hoàn. Trong lòng với nàng chia rẽ mình và Lý Xu Nhân duyên lòng mang oán hận. Lạnh nhạt nói, không cần tiến vào, hôm nay là bọn hắn về nhà thăm bố mẹ ngài. Nếu như hắn không đi phủ thừa tướng, đó chính là đối cha mình nhục nhã, tự mình có thể chịu đựng của nàng nhục nhã. Thế nhưng phụ thân dù sao cũng là một khi trọng thần. Hắn còn muốn bận tâm đến phụ thân bộ mặt, Tô Hoản vươn tay đẩy ra cửa thư phòng, nâng lên tay áo mại nhỏ vụn bước chân đi vào, thấy Tô Hoản xông vào thư phòng. Kỳ Hàn ngừng bút, nguyên bản ở trong quân đội mài giũa ra một thân lệ khí. Lúc này toàn thân thô bạo khí càng hơn, ngươi nghe không hiểu bản vương lời sao? Tô Hoản không có lui ra ngoài, mà là cúi mắt con ngươi, lấy lễ dịu dàng một phúc đạo. Vương gia, hôm nay là thiếp thân về nhà thăm bố mẹ ngài. Vương gia nên tương tùy. Kỳ Hàn mưa gió bão cuồng tâm hồ cuồn cuộn sóng dữ. Đem bút phước xuống bên cạnh, đi nhanh đi tới Tô Hoản trước mặt, tế tế quan sát nữ nhân trước mắt, thấy áo nàng hạ ẩn ẩn tử vết còn đang, trên mặt không đau khổ không vui. Đúng mực, trước mắt A Hoản trong con ngươi có cùng tuổi tác không tương xứng thâm trầm nội liễm. Từ yến hội sau nàng tựa như thay đổi một người, trở nên mình cũng không nhận ra. Kỳ Hàn nhịn xuống trong lòng giận diễm, lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Hoản đã trải qua nước mất nhà tan, lại chết ở người thương trong lòng, nàng sao có thể còn là cái kia nhát gan A Hoản? Tô Hoản ngữ khí bình thản nói, thiếp thân Tô Hoản. Kỳ Hàn thấy nàng nhìn thẳng, vẫn như cũ một bộ đúng mực thần tình, mặc kệ hắn là ai. Hắn đã nói sẽ làm nàng biết của nàng tuyển trạch là nàng lớn nhất lỗi. Liễm liễm con ngươi, hỏi, ngươi thực sự muốn cho bản vương cùng ngươi đi phủ thừa tướng đi một chuyến? Tô Hoản cúi đầu không có nhìn hắn, chỉ là nhẹ giọng nói ra một chữ, là. Kỳ Hàn trong lòng mọc lên vô tận hận ý, khóe miệng sán khởi một mặt lành lạnh, Tô Thành Nho là hạng người gì hắn rõ ràng nhất. Chẳng qua là một hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Kỳ Hàn lại lần nữa về tới án thư bên cạnh ngồi xuống. Lấy ra một tờ giấy trang ở phía trên đề bút viết thượng hưu thư hai chữ. Vung lên mà liền một tờ hưu thư liền viết xong. Đắp lên chính mình ấn tín. Đặt ở phong thư trong vòng. Cầm nó đi tới Tô Oản trước mặt. Bản vương còn có chuyện quan trọng. Phong thư này coi như là bản vương đưa cho thừa tướng về nhà thăm bố mẹ lễ vật. Kỳ Hàn trực tiếp rời đi, đem Tô Hoản nhét vào thư phòng trong vòng. Tô Hoản đem Kỳ Hàn đưa tới giấy viết thư mở ra. Đem giấy viết thư triển khai, gai mắt hưu thư hai chữ như lăng trí. Trong lòng như băng thư tâm rét thấu xương hàn, truy tâm đau, suýt nữa té ngã, bị tiểu chiêu đỡ thân thể. Chính mình lại bị hắn hưu cách. Hết chương.